Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 79, Thần Giới Dung Chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tứ đại chấp pháp trưởng lão vô cùng chật vật, bọn hắn toàn thân cháy xém. Trên người da thịt nổ tung, không có một chỗ hoàn hảo. Nhất là Trạch Mân kia, nàng lồng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, bên trong máu tươi chảy ra ròng ròng. Không nghi ngờ gì, tại dưới khủng bố như thế công kích, cả bốn người bọn hắn đều bị trọng thương. Về phần Mộng Điệp, nhìn có vẻ như nhẹ nhàng, nhưng thực ra tình huống của nàng cũng liền không tốt. Vừa rồi nàng là vận dụng toàn bộ thực lực, toàn thân linh lực cơ hồ đều sử xuất đi ra, hồn lực cũng tiêu hao không còn nhiều. Dù sao nàng đối mặt cũng là bốn người cùng cấp độ, nhất là lão giả kia tu vi còn cao hơn nàng một cái trọng thiên. Lúc này, tại trên bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ thân ảnh. Tại thời điểm thân ảnh này xuất hiện, một cỗ thần uy nặng nề đè ép lên toàn bộ người ở đây, ép cho mọi người đều quỳ xuống, thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Lúc này ai nấy trong lòng mồ hôi đều lạnh toát, thần quá mức kinh khủng. Đại thái thượng trưởng lão đích thân hiện mình, có cường giả giật mình nói ra, lần này chơi lớn, e là trời muốn sập. Mặc dù tất cả mọi người đều là bị thần uy ép cho quỳ xuống, nhưng là vẫn còn một người đứng đó ngẩng cao đầu, chính là Mộng Điệp. Nàng tu vi thông thần cũng không phải dạng bình thường, mặc cho thần uy đè ép nhưng vẫn là không đủ khiến cho nàng quỳ xuống. Giống như tức giận, cỗ thần uy này vậy mà lập tức tập trung lên nàng. Uy áp gia tăng gấp bội, đây là muốn nàng phải quỳ xuống. Đối mặt như thế kinh đào hải lãng thần uy, Mộng Điệp trong mắt trào ra tinh quang. Nàng đã tự nhủ, một kiếp này, chỉ cần nàng còn sống, người duy nhất nàng quỳ chỉ có Doanh Thiên một người mà thôi. Còn lại bất kỳ ai đều không có tư cách này. Không khỏi dưới thần uy đè ép càng ngày càng mạnh, ép cho Mộng Điệp đôi chân cũng trùng xuống. Nàng thét dài, trong cơ thể linh lực cùng hồn lực điên cuồng vận chuyển. Bỗng nhiên, giống như là có cái gì đó được mở ra, một cỗ thần kỳ không hiểu cảm giác xuất hiện, cho dù là tất cả mọi người ở đây đều bất chợt cảm giác được như có như không một cỗ thần lực. Lúc này một màn kỳ diệu phát sinh đi ra, dưới áp bức như thế, Mộng Điệp là đánh tan xiềng xích, nhất cử đột phá tới thông thần cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa không chỉ dừng lại như vậy, trên người nàng ẩn ẩn một cỗ nhỏ bé thần lực xuất hiện. Thông thần cảnh tam trọng thiên chính là quá độ lên thần cảnh giới. Tại cảnh giới này, một bộ phận linh lực sẽ chuyển hóa thành thần lực, nhưng là chỉ xảy ra ở thông thần cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi. Vì thế cảnh giới này còn gọi là bán thần cảnh. Mộng Điệp mặc dù mới đột phá lên tam trọng thiên đã xuất hiện dạng này biến hóa, đủ thấy nàng không phải tầm thường. Thấy vậy, trên bầu trời thần ảnh kia hừ lạnh một tiếng, tự tay xuất thủ muốn đem nàng gạt bỏ. Một trường buông xuống, thần lực khủng bố đè nát không gian giáng xuống. Tại dưới một trường này, cho dù Mộng Điệp có lợi hại hơn nữa cũng phải tan thành mây khói. Nhưng là tiếp theo đó một cái sự tình khác xuất hiện. Liên tục ba cỗ thần lực từ ba nơi khác hiển hiện, đem đạo thần lực muốn đánh giết Mộng Điệp kia đánh tan. Trên bầu trời thần ảnh kia, gì, một tiếng, sau đó một cái âm thanh trầm thấp vang vọng khắp Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ba người các ngươi vì sao cản lại ta? Chấm, lúc này, liên tục ba cái khác thần ảnh hiện ra, đi ra trong đó một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai khác chính là Thiết Thần. Nói, Cản đại nhân, người đường đường một tôn tiên thần, vậy mà lại hướng một cái thông thần cảnh xuất thủ, không khỏi quá mất mặt a. Càn Khôn, chính là tên của đại thái thượng trưởng lão. Càn Khôn lúc này dõng dạc nói ra, nàng ta vốn là người ngoài, vậy mà lại dám ở bên trong thần giáo đánh trọng thương trưởng lão bản giáo. Lại còn câu kết với đệ tử bản giáo kháng lệnh, nhất định phải trả giá. Nghe được Càn Khôn nói như vậy, Thiết Thần bình thản cười nói, Càn đại nhân nói như vậy là sai quá sai. Thứ nhất nàng là giáo ta khách nhân, là đích thân thánh nữ mời tới khách nhân. Nếu là chúng ta đối với khách nhân ra tay, Nhật Nguyệt Thần Giáo mặt mũi liền để đâu? Toàn bộ Nhật Nguyệt giới ai sẽ phục? Dừng một chút lại nói tiếp. Thứ hai, chấp pháp trưởng lão đây là xuất thủ trước, nàng ta chỉ là tự vệ mà thôi. Thứ ba, nơi này là thánh nữ nơi ở, thánh nữ thân phận đặc thù. Ngoại trừ hai vị giáo chủ, cho dù là ngài cũng không thể bừa bãi phán xét đi. Nghe vậy, Càn Khôn con mắt có chút trầm xuống. Hắn gằn giọng nói, hai vị giáo chủ trước đi rời đi liền đã để ta toàn quyền định đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo sự việc. Bà ngươi hẳn nên biết. A Thiết Thần vẫn là ung dung cười nói. Chúng ta biết, cho nên ta hay là cất công đi thần đình tìm hai vị giáo chủ. Xin chỉ thị, nói đoạn liền rút ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này bên trên tuyên khắc rườm ra thần văn, tản mát ra một cỗ vương giả thâm uy. Nó chính là chí cao lệnh bài của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thấy lệnh bài như thấy giáo chủ, Thấy vậy, Càn Khôn trong con mắt hiện lên ngạc nhiên vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Thiết Thần vì chuyện này mà tự mình đi tìm hai vị giáo chủ xin lệnh bài. Làm cho hắn ngạc nhiên hơn nữa là, hai vị giáo chủ vậy mà đáp ứng hắn, trong này ắt có nội tình, Càn Khôn thầm nghĩ, sau đó hắn nói ra, nếu đã như vậy, chuyện hôm nay liền bỏ qua, chờ hai vị giáo chủ trở về ta sẽ đích thân đi hỏi. Ngay sau đó, Càn Khôn biến mất, ngập trời thần uy cũng là tiêu tán, về phần Thiết Thần, ánh mắt hắn nhìn về bên trong biệt viện kia, nhưng là bên trong hoàn toàn không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến hắn trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, hắn hay là thở dài một hơi, ngoại trừ mấy người bọn hắn, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo không có ai biết, bọn hắn chính là vừa thoát qua một kiếp, sở dĩ Thiết Thần làm như vậy, là vì ngay từ đầu hắn vẫn luôn để ý biệt viện chỗ Doanh Thiên ở cho nên ngay từ lúc xảy ra mâu thuẫn kia. Hắn liền biết có đại sự không tốt, hắn cấp tốc rời Nhật Nguyệt giới đi tới Thần Đình tìm hai vị giáo chủ. Cũng may mắn Hân trở về kịp, nếu không hậu quả chính là khó lường, ngay sau đó Tam Thần cũng là rời đi. Nhân cơ hội này, tất cả người xem náo nhiệt cũng vội vã chạy về. Bọn hắn vừa rồi là hoảng sợ không thôi, chẳng may mấy vị thần ra tay đánh nhau. Vậy chẳng phải bọn hắn đám phàm nhân này tay bay vạ gió. Bên trong biệt viện, Mộng Điệp một thân trở về. Nàng lúc này lộ ra có chút chật vật, nhưng là trên người khí chất lại biến hóa không ngừng. Doanh Thiên vẫn là một bộ nhàn nhã uống rượu, trông thấy nàng liền mỉm cười hỏi. Thế nào, oán trách ta chăng? Mộng Điệp vội vàng đáp. Trong lời nói lộ ra kiên nghị, nếu là mọi sự đều phải công tử đến che chở, vậy ta đi theo người có ích gì? Doanh Thiên hài lòng gật đầu tán thưởng, tốt vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút, đoán chừng không tới một tháng, ngươi liền có thể thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi một tràng chiến đấu mặc dù không phải cái gì sinh tử quyết chiến. Nhưng là lúc đối chọi thần lực kia, lại khiến cho nàng có cơ hội nhìn trộm thần đạo, từ đó ngộ ra rất nhiều thứ. Nàng cũng nắm chắc trong vòng một tháng liền có thể thành thần. Thành thần, đây là bước đi rất quan trọng. Nàng biết, hết thảy đều là Doanh Thiên ban cho. Nếu không gặp được Doanh Thiên, có lẽ nàng hay vẫn là có thể thành thần. Nhưng là còn không biết tới ngày tháng năm nào, nghe được Mộng Điệp có thể sớm thành thần. Đủ làm cho Ma Âm cùng Tuyết Ngạo Linh hâm mộ, dù sao các nàng hiện tại bất quá vẫn chỉ là linh đế. Thành thần đối với các nàng mà nói, vẫn còn khá xa, nhìn thấu các nàng dạng này tâm tư. Doanh Thiên mỉm cười nhẹ nhàng nói, không có cái gì tốt hâm mộ, chỉ cần cố gắng liền rất nhanh có thể đạt tới. Thành thần, bất quá chỉ là đại đạo bắt đầu, rất nhanh các ngươi sẽ liền thấy. Thần, bất quá chỉ là cát bụi mà thôi. Doanh Thiên câu nói này bên trong ẩn chứa một chút tin tức kinh người. Tại mọi người trong mắt, thần là vượt trên tất cả, là chí cao vô thượng, nhưng là bên trong Doanh Thiên lời nói lại chỉ là cát bụi. Đây là ý vị gì? Mặc dù nói các nàng biết mình công tử cường đại vô song. Cho dù là thần vương đều không phải là đối thủ, ngoại trừ vậy, các nàng đối với Doanh Thiên vẫn là mù tịt, các nàng không biết hắn đến cùng là ai, từ đâu đến, cường đại đến cỡ nào, tất cả đều không biết. Đúng lúc này, đại địa chấn động tựa như một trận động đất, toàn bộ Nhật Nguyệt giới đều rung nhẹ. Trên thực tế, không chỉ là Nhật Nguyệt giới, mà là toàn bộ thần giới đều rung chuyển, tựa hồ như là có một tôn khổng lồ quái vật muốn chui vào bên trong thần giới vậy. Tại thần đình, vô số đạo thần quang chiếu rọi. Từng cái thần kính soi xét không gian, giống như là muốn tìm ra nguyên nhân, từng tôn thần đế hiển hiện dò xét thiên địa, nhìn, đó là Thành Đô thần đế, hắn hiện thân, có người giật mình nói, còn có Minh Hà thần đế, Thái Ân thần đế, bên kia là Trạch Sơn thần đế. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Thần giới rất nhiều người đôi mắt trợn trừng nói, tại bình thường, thần đế là rất ít khi hiện thân, nhưng là hiện tại từng tôn thần đế liên tiếp xuất hiện. Cái này để vô số người vì đó mà kinh hãi. Cho rằng thật sự có đại sự, oanh, thần đế chi uy phóng lên ức vạn trượng, một tôn vĩ ngạn thân ảnh hiện thân, đế uy tràn ngập bữa bãi khắp thiên địa, đây là, Nguyên Hoàng thần đế, hắn vậy mà cũng hiện thân, nhìn thấy tôn thân ảnh vĩ ngạn này, một vị thần hoàng kinh hãi nói ra, Nguyên Hoàng thần đế, là thời đại này gánh chịu thiên mệnh chấp trưởng thần giới. Trong mắt thế nhân cường đại nhất thần đế, mặc cho chư đế soi xét tìm kiếm, mặc cho các loại thiên kính chiếu rọi. Nhưng là hết thảy đều không tìm ra bất cứ đồ vật gì. Rốt cuộc, rung động im lặng đi xuống, chư thần chúng đế tìm không thấy gì cũng đành từ bỏ. Doanh Thiên ngước lên mỉm cười nói, có ý tứ, sau đó hắn hướng chư nữ nói ra, ta đi một chút liền trở về. Lập tức thân ảnh của hắn biến mất, một lát sau, hư không chấn động, Doanh Thiên thân ảnh hiển hiện ra ngoài. Đây là một viên vẫn thạch, trên viên vẫn thạch này không có bất cứ gì, ngoại trừ một người, nói chính xác hơn là một cái thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên này chính là vô cùng tuấn mỹ một dạng, hắn độ xinh đẹp thậm chí có thể khiến nam nhân đều muốn đổ gục. Hắn chân trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thân mặc một kiện bạch y trắng muốt, lộ ra cực kỳ không nhiễm bụi trần. Lúc này, hai người ánh mắt nhìn nhau. Tại thời điểm này, không gian thời gian như ngưng đọng lại. Rất lâu về sau Doanh Thiên rốt cuộc lên tiếng. Ngươi chính là cái tên đi khắp nơi gây sự kia. Mọi người đoán xem ai nào, v, cách chương.